Thủ phụ phu nhân trốn chạy. Chương 44. Công chúa Ninh An muốn gặp đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngụy trang, trên đường đi đến Mân Nam không còn phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ là càng đến gần Mân Nam thời tiết càng thêm giá lạnh, thậm chí so với mùa đông khắc nghiệt còn lạnh hơn vài phần. Đoàn người không ngừng mặc thêm y phục, khi đến địa giới Mân Nam, mỗi người đều đã phủ thêm một lớp áo choàng dày nặng. Sau khi tới Mân Nam, trong không trung tuyết bay lả tả, trên đường đọng lớp tuyết dày, ngay cả xe ngựa cũng không thể nhúc nhích. Biết được tin tức, chi phủ Mân Nam đã sớm chờ ở lối vào cổng thành. Dáng người chi phủ thấp bé, tuyết đọng ven đường đã bao phủ đến đầu gối hắn, nhưng hắn vẫn như cũ đứng trong gió tuyết nhón chân mong chờ. Thẳng đến khi đội ngũ vận chuyển ngân lượng xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới kích động tiến lên. Hạ quan là chi phủ Mân Nam Từ Thanh, gặp qua thủ phụ đại nhân. Thanh âm của Từ Thanh run rẩy, trong giọng nói khó nén được hưng phấn, không chỉ bởi vì ngân lượng rốt cuộc đã được đưa đến mà còn thêm kích động vì có thể nhìn thấy thủ phụ. Sau khi đội ngũ cứu tế xuất phát, triều đình đã phái người thúc ngựa đến thông báo cho Từ Thanh việc này, nên Từ Thanh biết người vận chuyển ngân lượng lần này chính là Tiêu Tuần. Hiện giờ nhìn thấy thủ phụ đại nhân ở trên triều đình oai phong một cõi, Từ Thanh ngay cả nói chuyện cũng không còn nhanh nhẹn. Từ đại nhân không cần đa lễ, trước mắt trong thành tuyết đọng dày, ngân lượng bị chặn lại ở phía sau, người sắp xếp những người này tới khuôn vác ngân lượng đi. Mới vừa rồi trên đường tuyết đọng càng dày hơn, xe ngựa căn bản không thể đi được, đội ngũ khuôn vác một lượng bạc nhỏ, còn lại đều ở phía sau. Vâng, hạ quan lập tức an bài. Từ Thanh phân phó thủ hạ bên cạnh đi triệu tập nhân công, sau đó liền dẫn theo đám người Tiêu Tuần vào thành. Chỉ thấy trong thành cũng là một mảnh trắng xóa, rất nhiều nhà cửa đều bị tuyết đọng bao trùm. Tuyết bay lả tả trong không trung, mà trong thành rất nhiều bá tánh đều đang dọn tuyết tu bổ phòng ốc, không ít người tóc đen đều đã bị nhuộm thành đầu bạc. Tới nha môn, Tiêu Tuần để Tô Nhược Huyền ở lại nha môn, còn hắn đi theo đám người khuân vác ngân lượng ra khỏi thành. Tô Nhược Huyền ở trong nha môn cũng không nhàn rỗi, cùng sư gia trong nha môn kiểm kê ngân lượng khiêng về. Mà Tiêu Tuần sợ nàng mệt, sau khi trở về liền lấy cớ để tự mình kiểm kê, còn Tô Nhược Huyền bị hắn bắt về phòng nghỉ ngơi. Mân Nam không thể so với kinh thành, mặc dù trời đổ tuyết lớn, trong phòng cũng không có đốt than. Hơn nữa tuyết đọng rất dày, mặc dù cửa sổ đóng chặt, trong phòng vẫn có chút lạnh lẽo. Tô Nhược Huyền sợ nhất là không chịu được lạnh, ôm lò sưởi tay cuộn tròn trong phòng, nhìn vô cùng đáng thương. Khi Tiêu Tuần trở về liền thấy Tô Nhược Huyền cuộn tròn trên giường, khoảnh khắc thấy hắn tiến vào, trong mắt tràn đầy vẻ đáng thương. Bị lạnh sao, để ta giúp nàng sưởi ấm. Khi nói chuyện Tiêu Tuần đã bắt lấy tay Tô Nhược Huyền nhét vào trong lòng ngực, cảm nhận được độ ấm trên người Tiêu Tuần truyền đến, Tô Nhược Huyền được một tấc lại muốn tiến lên một thước nhào vào trong ngực hắn. Trên người Tiêu Tuần khoác áo choàng dày, Tô Nhược Huyền vừa nhào qua, Tiêu Tuần liền bọc cả người nàng vào trong lòng ngực. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về, trước ủy khuất phu nhân một đêm được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ngân lượng cứu tế đã được đưa đến, Tiêu Tuần không chỉ muốn mau trở về phục mệnh mà rời đi mấy hôm nay, trong nội các đã đọng lại không ít công vụ. Nếu còn tiếp tục trì hoãn, trở lại kinh thành hắn sợ là mấy tháng không thể thanh nhàn. Có phu quân làm lò sưởi cho ta cũng coi như không ủy khuất lắm. Sau khi cơ thể ấm áp hơn, Tô Nhược Huyền cuối cùng đã mở miệng. Tuy điều kiện Mân Nam có chút gian khổ, nhưng cùng Tiêu Tuần ở bên nhau, cho dù khổ Tô Nhược Huyền cũng vui vẻ chịu đựng. Bồn ba mấy ngày, phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe đi, vi phu tiếp tục làm lò sưởi cho phu nhân. Trên đường gặp thổ phỉ làm chậm trễ 2 ngày, để có thể mau chóng tới Mân Nam, đội ngũ gần như là đi cả ngày lẫn đêm. Mấy đêm nay Tô Nhược Huyền phần lớn thời gian ngủ trên xe ngựa, hiện giờ mắt thường cũng có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trên mặt. Sau khi hai người nằm xuống, Tô Nhược Huyền lại chui vào trong lòng ngực Tiêu Tuần, hai chân lạnh lẽo cũng dán lên trên đùi Tiêu Tuần. Thẳng đến khi thân mình dần ấm lên, nàng mới có thể đi vào giấc ngủ. Tới ngày hôm sau, Tiêu Tuần quả nhiên sáng sớm đã mang theo Tô Nhược Huyền rời khỏi Mân Nam. Khi đi mọi người ngày đêm bôn ba trên đường, nhưng khi trở về tốc độ thật ra chậm đi không ít. Bất quá có lẽ là rất muốn quay lại nên Tô Nhược Huyền cảm thấy lộ trình trở về nhanh hơn rất nhiều. Ngày mọi người tới kinh thành, thời tiết đẹp hiếm thấy, ánh mắt trời vừa phải, ven đường còn nở rộ rất nhiều hoa dại. Thỉnh thoảng có một cơn gió ấm thổi qua, làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trong kinh thành đã ấm lại, Tô Nhược Huyền ở trên đường đã đổi về nữ trang, hiện giờ lại được mặc áo váy xinh đẹp, tâm tình Tô Nhược Huyền cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Từ khi tiến vào địa giới kinh thành, nàng vẫn luôn ghé vào cửa sổ nhìn cảnh sắc ven đường. Ngày ấy Tô Nhược Huyền chỉ lo đuổi theo Tiêu Tuần, căn bản không có chú ý đến cảnh vật ven đường. Lúc này nàng dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài luyến tiếc không rời mắt. Một lúc sau nàng đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ cách đó không xa truyền đến động tĩnh. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một con thỏ con màu xám trong bụi cỏ nhảy lên. Cái này gợi lên hứng thú của Tô Nhược Huyền, nàng lập tức kéo ống tay áo Tiêu Tuần, trong giọng nói tràn đầy kích động. Phu quân, chàng nhìn kìa, ở kia còn có một con thỏ, có lẽ là bị đội ngũ quấy nhiễu. Tô Nhược Huyền vừa mới nói xong, con thỏ kia liền nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Khi Tiêu Tuần nhìn theo hướng Tô Nhược Huyền, chỉ thấy nàng đang nhìn phương hướng con thỏ đào tẩu, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Một lát nữa là vào cổng thành rồi, phu nhân trở về muốn ăn cái gì? Tiêu Tuần nắm lấy tay Tô Nhược Huyền, trong mắt có ý cười hiện lên. Tô Nhược Huyền thu hồi tầm mắt, cẩn thận suy nghĩ. Thời gian nửa tháng này nàng cùng Tiêu Tuần màn trời chiếu đất, thức ăn phần lớn là lương khô tẻ nhạt vô vị. Nhưng hiện tại bỗng nhiên hỏi nàng muốn ăn cái gì, trong lúc nhất thời nàng không nghĩ ra được. À, ta còn chưa nghĩ đến, chờ về phủ ta tự đến phòng bếp nhìn xem. Lúc này xe ngựa đã đến ngoài thành Trường An, Tô Nhược Huyền đột nhiên liếc đến một đội nhân mã khí thế cuồn cuộn từ xa đi tới. Xa xa nhìn lại, cỗ xe ngựa ở giữa vô cùng hoa lệ, mặt trên được khảm rất nhiều đá quý, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Đại nhân, phía sau là công chúa Ninh An, chúng ta có đi tiếp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc xe ngựa của Tô Nhược Huyền cùng Tiêu Tuần liền dừng lại, bên ngoài cũng vang lên thanh âm của thị vệ. Mà mấy chữ, công chúa Ninh An, này rơi vào trong tay Tô Nhược Huyền làm tim nàng như ngừng đập, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tuần. Để công chúa đi trước, thanh âm Tiêu Tuần bình tĩnh, căn bản không nghe ra bất cứ cảm xúc gì. Thị vệ bên ngoài được phân phó liền dẫn đội ngũ qua một bên, chờ công chúa Ninh An đi qua trước. Khi cổng thành được mở ra, đội ngũ phía sau cũng càng ngày càng gần. Tô Nhược Huyền trở nên khẩn trương, không nhịn được nhìn về phía đội ngũ bên cạnh. Xe ngựa lộng lẫy được hộ tống bởi rất nhiều ngự lâm quân, đi đầu chính là Vương Công Công nổi tiếng bên cạnh hoàng đế. Đãi ngộ này ngay cả hoàng tử cũng hiếm có. Khi xe ngựa tới gần cửa thành, thị vệ gác cổng đều quỳ xuống hành lễ với công chúa Ninh An. Mà xe ngựa vẫn đang di chuyển chậm rãi lúc này lại dừng lại. Chuyện xuyên nhanh, không biết vì sao Tô Nhược Huyền đột nhiên căng thẳng, trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút dự cảm không tốt. Trong xe ngựa chính là thủ phụ đại nhân, công chúa Ninh An muốn gặp đại nhân. Nghe thấy giọng nói của Vương Công Công, Tô Nhược Huyền không khỏi nắm chặt lấy góc tay áo. Cúi đầu căn bản không dám nhìn Tiêu Tuần, sợ thấy được vẻ mặt ái mộ của Tiêu Tuần. Làm phiền công công thay ta nói với công chúa, ta còn phải trở về phục mệnh, không tiện gặp mặt. Tiêu Tuần trả lời không chút do dự như thế làm Tô Nhược Huyền có chút kinh ngạc, nhịn không được ngước nhìn Tiêu Tuần. Nhưng khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lại phát hiện Tiêu Tuần cũng quay sang nhìn nàng, mà hắn lại nhìn thấy nàng đang nắm chặt góc tay áo của hắn. Tô Nhược Huyền giống như chim sợ cành cong, lập tức buông góc tay áo ra, nhưng động tác nhỏ này lại làm trong mắt Tiêu Tuần hiện ra ý cười. Đại nhân, ngài thế này là làm khó nô tài rồi. Công chúa nói nhất định phải thấy ngài, nếu ngài không muốn gặp, công chúa sẽ không vào cổng thành. Ngài đi gặp một lần đi, nếu công chúa không đi vào, xe ngựa của ngài cũng không vào được. Này chẳng phải là chậm trễ chính sự của ngài sao? Biết hai bên đều là tổ tông, Vương Công Công gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Thậm chí hận không thể trực tiếp quỳ xuống cầu xin Tiêu Tuần. Cũng may trong xe ngựa an tĩnh một lát lại truyền ra thanh âm của Tiêu Tuần. Biết rồi, ta qua ngay đây. Nô tài đa tạ đại nhân thông cảm. Vương Công Công cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau đó liền đứng ở một bên chờ Tiêu Tuần xuống xe. Mà trong xe ngựa, ánh mắt Tô Nhược Huyền dần tối lại. Trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nàng không muốn Tiêu Tuần đi gặp công chúa Ninh An, nhưng lời này nàng bất luận thế nào cũng không thể nói nên lời. Nhưng đúng lúc này Tiêu Tuần đột nhiên cầm lấy tay nàng. Phu nhân đi cùng ta, Ta đi làm gì? Đối diện với con người bình tĩnh của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển kinh ngạc hồi lâu, khi mở miệng thanh âm còn có chút run rẩy. Thần sắc mờ mịt mang theo một tia bất an rơi vào trong mắt Tiêu Tuần làm ý cười nơi khóe miệng hắn trở nên sâu hơn. Nàng là phu nhân của ta, đi gặp công chúa đương nhiên là phải cùng đi. Nói xong không chờ Tô Nhược Uyển trả lời, Tiêu Tuần đã dẫn nàng xuống xe ngựa. Vương Công Công bên ngoài thấy Tiêu Tuần cuối cùng cũng xuống xe, trên mặt lại hiện ra nụ cười lấy lòng. Chỉ là khi thấy đi xuống còn có Tô Nhược Uyển hắn liền ngẩn người, nhưng rất nhanh lại cong eo hành lễ với Tô Nhược Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thủ phu nhân cũng ở đây, nô tài gặp qua phu nhân, mời đại nhân cùng phu nhân đi theo ta. Xe ngựa của công chúa Ninh An dừng ngoài cổng thành, rất nhanh hai người đã đến cạnh xe ngựa. Mới vừa rồi ở xa Tô Nhược Uyển không nhìn thấy rõ, hiện giờ đến gần nàng mới phát hiện trên xe ngựa còn mạ viền vàng. Ngay cả kiệu liễn của hoàng đế cũng không xa hoa như vậy. Công chúa, thủ phụ đại nhân tới. Lúc này Vương Công Công đi đến cạnh xe ngựa, khi mở miệng giọng nói tràn đầy cung kính. Mọi người đợi một lúc trong xe ngựa mới truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Nhiều năm không gặp, Tiêu đại nhân đã thành thủ phủ, bổn công còn tưởng rằng không mời được ngươi đâu. Giọng nói vừa rơi xuống liền có một bàn tay trắng nõn vén màn che lên. Chỉ thấy nữ tử bên trong lười nhác chống người, khóe miệng hơi cong lên, giơ tay nhấc chân đều thể hiện thân phận tôn quý của nàng. Nàng ta là ai? Khi tầm mắt chạm đến Tô Nhược Uyển, Ninh An cau mày, sau đó liền vươn tay có chút khinh miệt chỉ vào Tô Nhược Uyển. Lời nói khinh phiêu là mọi người xung quanh đều ngừng thở. Dù sao tin đồn về Tiêu Tuần cùng Ninh An trước kia mọi người đều biết. Bây giờ công chúa Ninh An trở về, phát hiện Tiêu Tuần đã thành thân, sợ là sẽ nổi trận lôi đình. Mọi người đều biết công chúa Ninh An tính tình kiêu căng, hiện giờ càng không có ai dám mở miệng, sợ lửa giận của Ninh An công chúa sẽ vạ lây cá trong chậu. Đây là thê tử của thần Tô Nhược Uyển, cũng là nữ nhi của Tô Thượng Thư. Khi mọi người đều đang trầm mặc, giọng nói rành mạch của Tiêu Tuần lại vang lên. Nói xong Tiêu Tuần còn cầm lấy cổ tay của Tô Nhược Uyển, hành động này làm Tô Nhược Uyển có chút thụ sủng nhược kinh, cảm xúc vốn đang khẩn trương lại tiêu tán đi chút. Tiêu Tuần trả lời xong xung quanh lại là một mảnh yên tĩnh, Tô Nhược Uyển nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Ninh An, lại vừa lúc thấy trong mắt nàng lóe qua tia khinh thường. Thì ra là nữ nhi của Tô Thượng Thư, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi hẳn không phải là đích nữ đi. Tuy trên mặt Ninh An mang theo ý cười, nhưng ngữ khí lại ý vị sâu xa, làm Tô Nhược Uyển nghe xong có chút không thoải mái. Ta, công chúa nhớ nhầm rồi, nàng là đích nữ. Tô Nhược Uyển đang muốn mở miệng, Tiêu Tuần lại đánh gãy lời nàng. Bên tai truyền đến tiếng nói làm Tô Nhược Uyển hoảng hốt, thậm chí còn cho rằng mình sinh ra ảo giác. Lời này của Tiêu Tuần ý tứ bảo vệ nàng vô cùng rõ ràng, ngay cả Ninh An công chúa cũng hơi sửng sốt. Nếu công chúa không có việc gì phân phó, thần cùng Uyển Nhi xin cáo lui. Cẩn thận nghe kỹ, trong giọng nói của Tiêu Tuần tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn. Nhưng Tô Nhược Uyển vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của Tiêu Tuần, hắn đã kéo nàng xoay người rời đi. Sau khi hai người lên xe ngựa, Tô Nhược Uyển lại lặng lẽ nhìn thoáng qua hướng cổng thành. Chỉ thấy phía xa xe ngựa đã buông màn che xuống, chẳng mấy chốc xe ngựa liền chậm rãi đi vào trong thành. Thẳng đến khi đội ngũ của công chúa Ninh An biến mất ngoài cổng thành, Tiêu Tuần mới phân phó cho thị vệ đi tiếp. Vốn dĩ Tiêu Tuần trở về muốn đến phục mệnh với hoàng đế trước, nhưng nghĩ đến công chúa Ninh An vừa quay về, hiện giờ hoàng đế nhất định là không có thời gian gặp Tiêu Tuần, vì thế Tiêu Tuần liền mang theo Tô Nhược Uyển trở về phu thủ phủ. Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi, thật là lo chết nô tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Uyển vừa mới xuống xe ngựa, Hoàn Nhi liền chạy như bay đến, sau khi nhìn thấy Tô Nhược Uyển Hoàn Nhi còn nhịn không được hốc mắt đỏ bừng. Lúc ấy tình huống nguy cấp, lúc đi Tô Nhược Uyển chỉ dặn dò Sở Thanh Nhiễm nói việc này cho cha nàng cùng nhị ca, nói vậy là Hoàn Nhi vẫn chưa biết được tin tức. Nghĩ đến đây, nhìn hốc mắt hồng hồng của Hoàn Nhi, trong lòng Tô Nhược Uyển không khỏi sinh ra chút áy náy. Không phải ta đã bình an trở lại sao? Đừng lo, ngươi đi báo bình an cho cha ta cùng nhị ca đi, trở về cho ngươi ăn bánh củ năng. Vâng, nô tỳ lập tức đi báo với lão gia cùng nhị công tử. Nghe được bánh củ năng, mắt Hoàn Nhi sáng lên, sau khi đồng ý liền vui vẻ đi về hướng phủ thượng thư. đã nửa tháng không về, lần nữa vào trong sân, tôi nhược uyển thế nhưng sinh ra chút hoảng hốt. Lúc nàng đang ngây người, bên tai liền truyền đến một tiếng mèo kêu, cúi đầu liền thấy Tiểu Quất đang vui sướng chạy về phía nàng. Hiện giờ Tiểu Quất đã lớn hơn chút, nhưng hành động vẫn vụng về như cũ, khi chạy tới chỗ Tô Nhược Uyển rất nhiều lần thiếu chút nữa vấp ngã. Cuối cùng cũng đến bên người Tô Nhược Uyển, nó thân mật cọ cọ chân Tô Nhược Uyển, trong miệng còn phát ra tiếng kêu. Phu quân, Tiêu Quất nhất định là nhớ ta, biết Tiêu Tuần không được chạm vào mèo. Khi Tô Nhược Uyển bế Tiểu Quất lên còn cố tình kéo giãn khoảng cách với Tiêu Tuần. Mà Tiêu Tuần nhìn bộ dáng cao hứng của Tô Nhược Uyển, không biết nghĩ tới cái gì lại tới gần Tô Nhược Uyển. Phu nhân đợi lát nữa rồi chơi với nó sau, ta dẫn phu nhân đến một nơi trước được không? Đi đâu? Tô Nhược Uyển ôm Tiểu Quất luyến tiếc buông xuống, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò Tiêu Tuần muốn dẫn nàng đi nơi nào. Sau khi rối rắm qua đi, nàng vẫn là thả Tiểu Quất xuống. Mặt đầy tò mò đến cạnh Tiêu Tuần. Phu nhân đi theo ta là được. Tiêu Tuần nổi lên chút nghịch ngợm, nói xong liền dẫn Tô Nhược Uyển ra khỏi sân, đi về phía một đường nhỏ kín đáo. Ngày thường Tô Nhược Uyển không thích đi lại, tuy rằng đã ở phủ thủ phủ mấy tháng, nhưng nàng đối với đường đi trong phủ không quá quen thuộc. Đường nhỏ hai người đi lúc này nàng càng chưa bao giờ tới. Cũng bởi vậy nàng mới càng thêm tò mò Tiêu Tuần sẽ dẫn nàng đi chỗ nào. Không lâu sau hai người liền tới một nơi tương tự như một khu vườn nhỏ. Đi thêm vài bước liền có một tòa nhà hiện ra, phía sau còn có một hòn non bộ. Bây giờ đang là mùa xuân, xung quanh hoa nở vô cùng rực rỡ, thỉnh thoảng còn có vài con bướm bay qua. Tô Nhược Uyển đánh giá khắp nơi một lượt, phát hiện cảnh sắc nơi này so với hoa viên còn đẹp hơn vài phần. Phu quân nói chính là chỗ này, tuy cảnh sắc nơi này không tồi. Nhưng hai người vừa mới trở về Tiêu Tuần đã dẫn nàng đến đây làm Tô Nhược Uyển có chút khó hiểu. Sao phu nhân không vào xem một chút? Lời nói úp mở của Tiêu Tuần lại gợi lên lòng hiếu kỳ của Tô Nhược Uyển. Nàng nửa tin nửa ngờ đi vào trong phòng. Nhưng sau khi đẩy cửa phòng ra, nghi hoặc trong mắt Tô Nhược Uyển liền chuyển thành kinh hỉ. Tòa nhà này nhìn từ bên ngoài không có gì nổi bật. Nhưng đẩy cửa ra bên trong lại là một phòng tắm rất lớn, lúc này vẫn còn đang bốc hơi. Khó trách Tiêu Tuần lại đưa nàng đến đây, lần này phu nhân còn cảm thấy nhỏ không? Trong lúc đang kinh ngạc giọng nói của Tiêu Tuần lại truyền tới, lời này làm Tô Nhược Uyển trở nên ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng thời gian trước Tiêu Tuần muốn cùng nhau tắm gội với nàng, khi đó nàng thuận miệng oán giận một câu bồn tắm quá nhỏ, không nghĩ tới Tiêu Tuần lại vẫn luôn nhớ kỹ. Mặc dù thẹn thùng nhưng trong lòng Tô Nhược Uyển thật ra lại vô cùng cảm động. Phu quân tu sửa nơi này khi nào? Ngày ấy sau khi phu nhân đề cập đến, vi phu liền tìm người xây dựng. Nếu không phải bệ hạ tạm thời phái ta đi hộ tống Ngân Lượng cứu tế, phu nhân đã sớm nhìn thấy nơi này rồi. Ngày thường dù Tô Nhược Uyển chỉ vô tình nói một câu, Tiêu Tuần cũng sẽ đem những lời này để ở trong lòng. Cũng bởi vậy Tô Nhược Uyển đến phủ thủ phụ mấy tháng không những không quen, ngược lại còn sống rất thư thái. Đa tạ phu quân, đúng lúc đi đường mệt mỏi. Ta thử nhiệt độ nước cho phu quân trước, phiền phu quân đợi lát nữa lại ngâm mình sau. Sau khi kinh ngạc qua đi, trên mặt Tô Nhược Uyển lại hiện lên vẻ giảo hoạt, thúc giục Tiêu Tuần đi ra ngoài. Nhưng nàng vừa nói xong, cửa phòng lại đóng lại, Tiêu Tuần vốn dĩ nên đi ra ngoài lại vẫn như cũ đứng trước mặt nàng. Lần này đủ lớn rồi, phu nhân vẫn còn muốn đuổi vi phu đi. Khi nói chuyện Tiêu Tuần lại cúi người tới gần Tô Nhược Uyển, ý thức được Tiêu Tuần có ý gì. Mặt Tô Nhược Uyển đột nhiên nóng bừng, ánh mắt cũng không khỏi né tránh. Ta, còn chưa nói xong nàng đã bị Tiêu Tuần đè lên cánh cửa, hơi thở áp bách truyền đến làm tim Tô Nhược Uyển đập nhanh hơn vài nhịp. Vừa mới ngẩng đầu, nụ hôn của Tiêu Tuần theo đó mà đến, không cho nàng một chút cơ hội phản ứng. Trong bồn tắm bốc hơi nghi ngút, trong đầu Tô Nhược Uyển là một mảnh hỗn độn, chỉ có thể tùy ý Tiêu Tuần muốn làm gì thì làm. Một lúc sau Tiêu Tuần liền ôm nàng vào trong bồn tắm, bóng dáng hai người cũng bị sương mù bao phủ, chỉ có y phục thỉnh thoảng bị ném sang bên cạnh cùng tiếng nước hòa lẫn với thanh âm rên rỉ. Cách chương